Sủng phi ngạo mạn của vương gia. Chương 56, vương phi thật tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh Khiêm cũng rất sửng sốt, hắn siết chặt nắm đấm lại mạch ly. Người đã từng thấy loại kim châm bằng bạc này chưa? Bẩm vương gia, loại kim châm bạc này rất phổ biến, khắp nơi trên đường phố chỗ nào cũng có thể thấy. Nói chung là nó là vật mà những tên sát thủ thường dùng để ám sát. Vì để bản thân biết được sức lực mình mạnh cỡ nào, trên mỗi vũ khí đều có một cái dấu ấn để đánh dấu, nhưng hai cây kim bạc này rất bình thường, hình như người đó không muốn mọi người biết danh tính của mình. Mạch Ly nói, Vân Cẩm Nguyệt nghĩ ngờ nói, cây kim thì bình thường, nhưng chất độc không hề tâm thường, chất độc này tên kiến huyết phong hầu và nó được chiết xuất từ nọc độc trong cây tiễn độc, loại chất độc này có thể giết người ngay lập tức, và người có loại độc này không phải là người bình thường. Chỉ cần đem cho kiểm tra với cao thủ độc dược, nói không chừng có thể tìm ra được điều gì đó. Ôi, vương phi nương nương, người thật là tuyệt vời. Làm sao mà người có thể biết tất cả mọi thứ này vậy? Đúng lúc này, một nha hoàn nhiều chuyện ở bên cạnh vỗ tay. Nàng ta vừa vỗ xong, ngoài bọn nha hoàn ra thì tất cả mọi người đều nhìn Vân Cẩm Nguyệt bằng ánh mắt kính trọng và ngưỡng mộ. Bởi vì biểu hiện của vương phi tối nay thật sự quá tuyệt vời. Tuyệt tới mức mà bọn họ không thể kìm được bắt đầu khen ngợi nàng. Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của mọi người, Vân Cẩm Nguyệt không dám tin. Nếu như nàng nhớ không nhầm thì trước đây tất cả những kẻ hầu hết đều coi thường nàng. Từng kẻ đều đối xử với nàng rất tệ, không hề tôn trọng nàng. Không ngờ, họ đã thay đổi trong nháy mắt. Nàng biết rằng nắm giữ vị trí càng cao thì tế càng đau. Vì vậy nàng cũng không mấy ngạc nhiên mà nói. Thật ra ta cũng không có biết gì cả. Đây đều là những thứ ta xem được ở trong sách, ta chẳng qua chỉ là học mót của người khác thôi. Vừa mới khen có hai câu, người đã vểnh mũi lên rồi. Sở Minh Khiêm dội cho nàng một gáo nước lạnh, hẳn bắt đầu dặn dò Mạch Ly. Tên sát thủ đó vừa mới giết Lam Nhi nhất định là chưa chạy xa, còn không mau đi bắt hẳn lại. Hắn không ngờ rằng những tên sát thủ đó lại can đảm đến mức dám giết trong phủ của hắn. Hắn nhất định phải bắt được kẻ này. Vâng, vương gia. Thuộc hạ sẽ đi ngay, nhưng Mạch Trúc. Mạch Trúc lo lắng nhìn về phía trong phòng. Đừng lo lắng, người cứ lo việc đuổi theo tên sát thủ đi, cứ giao Mạch Trúc cho ta. Vân Cẩm Nguyệt nói, cảm ơn nương nương, nhưng độc cây trúc đào rất manh, nương nương có cách giải độc sao? Mạch Ly có chút không dám tin nói. Vân Cẩm Nguyệt nói, ta không chắc lắm, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Là một bác sĩ, làm sao có thể làm cho mình mất bình tĩnh được? Chuyện này không thể nói lớn, nếu nói ra, một khi không chữa khỏi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mạch Ly thở dài một hơi, lo lắng nhìn về phía bên trong phòng, sau đó cùng mọi người vội vàng rời đi. Sở Minh Khiêm lạnh lùng đứng lên, áo choàng gấm màu lam bay trong gió, trên áo choàng nổi lên những hoa văn sẫm màu, chân mày cùng ánh mắt và đôi môi cực kỳ lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.